Hồ Tế, chương 1137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1137, chỉ chút can đảm này mà còn dám cản đường. Dương Tiêu khinh thường nói. Con người của Lương Mãnh co rút lại, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn đầy sợ hãi, sợ Dương Tiêu sẽ thật sự dê mình. Ngay lúc nãy khi Dương Tiêu bóp cò, chỉ trong một giây ngắn ngủi anh đã thay đổi vị trí, bắn vào mặt Đát chứ không phải trên người Lương Mãnh. Xét cho cùng hôm nay là ngày quan trọng chôn cất bà Triệu, nhìn thấy máu không may, Dương Tiêu chỉ muôn bình yên đưa tiễn bà Triệu trong chặng đường cuối cùng. Phù, xác định không phải bắn lên người mình, Lương Mãnh như được miễn tội chết. Anh ta chỉ cảm thấy mình vừa bước qua quỷ môn quan, nếu vừa rồi đạn rơi vào người mình, chắc chắn mình sẽ chết thẳng cẳng. Đồng thời, thầy Dương Tiêu không dê Lương Mãnh, những người nhà họ Triệu như chút được gánh nặng. Dù thế nào thì đây cũng là một mạng người, không nói đến chuyện trong đám tang thây máu không may, nếu Lương Mãnh thật sự chết chắc chắn Dương Tiêu sẽ gặp rắc rối lớn. Chết tiệt, Triệu Văn chết đưa ân sau đám đông chứng. Tiến cảnh này sắc mặt lập tức trở nên u ám, anh ta cho rằng Dương Tiêu sẽ thực sự dám giết Lương Mãnh, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại đang dọa đối phương. Nếu Lương Mãnh thực sự chê, Dương Tiêu sẽ xong đời. Tôn Phú Quý giật này mình, ông ta thực sự không ngờ Dương Tiêu lại độc ác tàn nhân như vậy, hoàn toàn khiến ông ta sợ hãi. Dương Tiêu liếc nhìn những người nhà họ Lương, lạnh lùng nói. Sao hả, còn không cốt, bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, đám người nhà họ Lương bị dọa co rụt đâu lại, hoàn toàn bị hơi thở mạnh mẽ của Dương Tiêu làm cho chán độc. Thời buổi này, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liêu mạng. Dương Tiêu độc ác tàn nhẫn như vậy, đám người nhà họ Lương như sắp đốt cả tim gan. Được không cốt đúng không? Dương Tiêu chế nhạo, anh cầm súng nhắm vào người nhà họ Lương. Anh muốn làm gì? Đám người vạm vỡ nhà họ Lương sợ khiếp vía. Dương Tiêu cười lạnh, làm gì? Các người nói xem, bằng bằng. Ngay sau đó, Dương Tiêu lại bóp cò liên tục bắn vào trước mặt đám người nhà họ Lương. Má ơi, nhìn thấy Dương Tiêu thật sự bóp cò, đám người vạm vỡ nhà họ Lương bị dọa suýt hôn phi phách tán. Dương Tiêu lại lạnh lùng nói, cốt, mau rút, mau rút. Lương Mãnh lập tức đứng dậy xoay người bò chạy, rút rút rút, cách chương.